Tận thế nhạc viên, chương 1016, lội nước đi ngồi thuyền, có phải hay không có chút kỳ quái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ bị xem như tội phạm, hoàn toàn là đương nhiên. Lâm Tam Tửu nhịn không được nghĩ thật sâu, thở dài một hơi. Đối diện 5 người là cùng một trận doanh đã đủ không xong. Nàng còn chiếm hiểm nghi, nàng có phó bản tương quan đạo cụ, lại chiếm động cơ. Nàng là dạ hành du lịch nữ lùng bắt mục tiêu. Nàng hiện tại triệt để là trong đũng quần rớt bùn đất. Có chuyện cũng nói không rõ. Nếu như không phải cái thanh âm kia kịp thời vang lên, đối diện 5 người chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn họ khẳng định cũng không hề từ bỏ quyết định này, chính là vô xảo bất thành thư, thật đúng là cho nàng mở một cái cực bất lợi đầu. Tất cả mọi người là trải qua không ít phó bản. Cơ hồ thanh âm một vang liền biết là chuyện gì xảy ra. 5 người lội nước đến gần lẫn nhau. Tụ tại một chỗ. Cùng Lâm Tam Tửu duy trì xa xa khoảng cách. Mặc không lên tiếng chờ đợi thanh âm kia đoạn dưới. Như vậy trời trong gió nhẹ một ngày. Ta cảm thấy du hồ là cái ý đồ không tồi. Đúng không? Thẳng đến câu nói thứ hai nói xong, mọi người mới theo tiếng tìm được đầu nguồn. Thanh âm là theo bên bờ một gian căn phòng thượng loa bên trong truyền tới. Cũng không biết bên trong có người hay không. Kia tiểu thủy bùn phòng ở bộ dáng đơn sơ, chỉ có tại một cái cửa sổ lớn trên miệng mang theo cho thuê điểm, chiêu bài làm người khác chú ý. Các người nghĩ đến thưởng thức bản công viên lục hồ sao? Chúng ta nhân công lục hồ nước chất sạch sẽ, hoàn cảnh ưu mỹ. Loa bên trong ngữ khí rất giống là tại lừa bán tiểu hài trước đó. Hỏi trước một chút đối phương có muốn ăn hay không đường tựa như. Nghĩ du hồ rất đơn giản. Chúng ta công viên cung cấp cho thuê sắc thái rực rỡ, hình dạng đáng yêu chân đạp thuyền, thích hợp nhất thời tiết như vậy du hồ dùng. Các ngươi hiện tại đứng tại hồ bên này, tới gần chân đạp thuyền cho thuê điểm. Tại hồ bờ bên kia, cách chỗ này nơi xa nhất, đặt bản công viên hết thảy chân đạp thuyền. Đám người theo giải thích nâng lên ánh mắt. Quả nhiên, vừa rồi rõ ràng không còn một vật phương xa trên mặt hồ. Lúc này nhiều mông lung một ít sắc thái cùng cái bóng, lại dần dần rõ ràng, ngưng tụ thành từng cái thiên nga, con vịt, gấu trúc, một loại phim hoạt hình động vật chân đạp thuyền. Một mảnh tiếp tục một mảnh, một cái sát bên một cái. Dù cho cách xa như vậy cũng có thể nhìn ra bọn chúng sơn sắc đều cởi. Cổ xưa đến phảng phất là một cái cỡ lớn chân đạp thuyền xử lý trận. Lâm Tam Tửu đều không nhớ ra được nàng lần trước ngồi loại này chân đạp thuyền là mấy tuổi. Kia phải là thập niên 90 chuyện a, bất quá. Bản công viên cho thuê chân đạp thuyền cũng là có quy định. Đến rồi, Lâm Tam Tửu nghĩ thầm. Không chỉ là nàng, nhìn đối diện 5 người bộ dáng, tất cả mọi người rõ ràng hí nhục đến rồi. Tại ta bắt đầu giới thiệu quy định trước kia, ta xem một chút, 1, 2, 3, ngô, 6 người, các ngươi đều dự định thuê thuyền sao? Không thuê sẽ như thế nào? Cái thanh âm kia nhọn giòn giòn nữ hài tử cất giọng hỏi. Nàng dáng người dài nhỏ, làn da tuyết trắng, cái mũi cao ngất đến gần như đột ngột, nhìn có chút giống Lâm Tam Tửu quê nhà thế giới bên trong Đông Âu người. Nhưng thập nhị giới cư dân trên người đồng dạng đều có ngôn ngữ chuyển đổi tiểu đạo cụ. Cũng không lo lắng câu thông không khoái. Có mướn hay không thuyền, đều là tự do của ngươi. Loa đều nói. Bất quá một hồi hồ nước liền muốn trướng đi lên. Hồ nước trướng đứng lên. Ta nói, đây là hồ nhân tạo. Chúng ta đúng giờ sẽ rót nước nâng lên mặt hồ. Thế nhưng là bờ độ cao chính là như vậy cao mà thôi. Dù sao mặt hồ sẽ trướng đứng lên, bờ ngươi cũng không cần quản. Loa bên trong ngữ khí bỗng nhiên không nhịn được, lập tức không người nào dám trong vấn đề này hỏi nhiều. Phó bản không phù hợp vật lý thường thức thì thôi đi, chính là nhất định phải thuê thuyền. Vừa rồi vẫn luôn lấy tiểu tổ trưởng bình thường làm việc mặt tròn nam nhân, hướng tổ viên nhóm nhẹ gật đầu. Nếu không ta đoán đại khái sẽ bị chết đuối đi. Cũng là không phải lập tức liền sẽ bị chết đuối. Loa bên trong thanh âm dừng một chút. phảng phất người trong phòng chợt nhớ tới đánh giá bọn họ tựa như. Tối cao, ta xem một chút, 1m8. Lâm Tam Tửu lấy ánh mắt đo đạc một chút nàng cùng mấy người khác thân cao. Kiên trì đáp, không, ta 1m78. Ai nha, vậy coi như tiếc nuối. Loa bên trong thanh âm tuyệt không tiếc nuối. Thủy vị sẽ dần dần tăng tới 1m8. Một khi không có đỉnh, chúng ta công viên liền lại muốn ra an toàn sự cố. Cái này thủy vị chỉ sợ là lấy mỗi lần vào cuộc tiến hóa người bên trong thân cao tối cao người kia đến định. Coi như Khải Văn Duran đến rồi cũng phải bị không có đỉnh. Bất quá, nước là có sức nổi. Lâm Tam Tửu thử thăm dò hỏi. Chỉ cần dựa vào nước sức nổi. Không có. Chúng ta công viên hồ nước không có sức nổi. 6 người đều tĩnh lặng. Thuyền kia chẳng phải là cũng sẽ không hiện lên đến rồi. Thuyền có thể, các ngươi lại không được. Hoàn toàn chơi xấu, cũng không thể lên bờ. Đáp án của vấn đề này rõ ràng. Đã các ngươi đều đi vào, ta đề nghị ngươi vẫn là chơi một chút. Loa nói coi như uyển chuyển. Dù sao chính là cưỡng chế chết đuối thôi. Đối diện một cái dưới ánh mắt rủ xuống. Cũng không biết là một mặt khổ tướng vẫn là một mặt nín thở tướng nam nhân. Bất thình lình hỏi. Được rồi. Nói một chút chúng ta như thế nào thuê thuyền đi. À, chân đạp thuyền lấy 30 phút đồng hồ khởi thuê. Một khi ngươi quyết định muốn thuê, tự động khấu trừ trên người ngươi tiền thế chấp. Làm ngươi đem thuyền lái về cho thuê điểm thời điểm. Hết thảy tiền thế chấp đều sẽ trả lại. Lâm Tam Tửu ánh mắt từ đằng xa chân đạp thuyền trên hoa hướng về phía bên bờ phòng nhỏ. Khoảng cách mặc dù rất xa, nhưng đối với tiến hóa người tới nói, đem chân đạp thuyền dẫm đến nhanh chóng cũng thực sự không khó. Cái gì tiền thế chấp? Cái cuối cùng còn chưa lên tiếng tiến hóa người. Rốt cuộc phát ra tiếng hỏi. Hắn tựa hồ có điểm tuổi rồi. Trộn lẫn tơ bạc tóc chỉnh tề sáng ngời hướng sau chảy đi. Dù cho không trẻ, cũng có một loại ẩn ẩn thành thục phong độ. Như cái lạc hậu thân sĩ. Cái thứ nhất 30 phút đồng hồ tiền thuê là năng lực tiến hóa. Thứ hai là đặc thù vật phẩm. Cái thứ ba là mức tiềm lực. Ngô, trước mắt còn chưa có xuất hiện qua muốn tục thuê 4 lần người đâu. Chờ một chút, một cái 30 phút đồng hồ còn chưa đủ à? Ban trưởng có chút cảnh giác lên. Vậy liền muốn quyết định bởi ngươi muốn hay không tục thuê. Loa bên trong bình bình đạm đạm nói. Dù sao ngay từ đầu rót nước, thủy vị liền đem hiện lên vân nhanh tùy thời gian dâng lên. Sau 30 phút đến 1m8 thủy vị. Không đúng, nơi này khả năng có cái cạm bẫy. Hoặc là nói có thể làm văn chương địa phương. Ban trưởng nhíu mày lại. Mặc dù là thấp giọng cùng chính mình tổ viên nói chuyện, Lâm Tam Tửu nhưng vẫn là nghe thấy đến rõ ràng. Hiện tại xuất hiện hai cái 30 phút đồng hồ. Một cái là thuê thuyền, một cái là thủy vị. À, đây cũng không phải là cái gì cạm bẫy à. Loa sau người hiển nhiên cũng nghe thấy nàng thanh âm. Bởi vì dựa theo các ngươi lên thuyền thời gian bắt đầu tính theo thời gian quá phiền toái. Cho nên dứt khoát lấy rót nước thời gian làm chuẩn. Chỉ cần các ngươi cùng đồng ý thuê thuyền. Tiền thế chấp lập tức khấu trừ. Đếm ngược cũng lập tức liền bắt đầu. Mặc kệ ngươi sờ không có sờ đến thuyền. Đều là như vậy. Đám người lần nữa yên tĩnh một hồi. Nhai nhai nhấm nuốt một hồi đoạn văn này. Nhưng là, chúng ta không thể lên bờ lời nói. Làm sao vượt qua cầm thuyền? Mặt tròn tiểu tổ trưởng hỏi. Lội nước đi qua a, Loa chuyện đương nhiên nói. Ta thực sự buồn ngủ quá. Khen thưởng danh sách ta ngày mai phóng đi. Tấu chương xong, cách chương.